Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, đáng thương Hắc Phong. Lúc này Khương Dự tinh thần thân thể đã xuất hiện ở tinh tế chi thành chính giữa, cùng trí não thụy tâm kết nối, ngắn ngủn lập tức, liền đối với hoàn thành thăng cấp tinh tế chi thành hoàn toàn giải. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tinh tế chi thành bên trong. Bên trong tất cả cơ cấu đô thống một tăng lên một cái cấp bậc. Từ năng lượng thu thập, phát ra, lại đến tài liệu tỉ mỉ tốc độ cứng cỏi. Đã đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Những thứ này là trụ cột phương diện đấy. Trừ lần đó ra, tại tinh tế chi thành phía đông, chỗ đó hơn nhiều hai cái cực lớn hình người pho tượng, cầm trong tay vũ khí, thân hình cao ngất mà lạnh khốc. Mặt phía bắc, có một căn từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên cao ngất ngăm đen tháp nhọn, trực chỉ trời xanh. Phía tây, một cái hình ngân quang nổi nằm trên mặt đất, đường kính ngàn dặm. Mặt phía nam, một cái hình lập phương nửa trũng xuống dưới đất. Chính đối với thiên không cái kia trước mặt, có vô số thật nhỏ lỗ tròn. Biến hóa lớn nhất còn muốn thuộc thụy tâm cái này tinh tế chi thành hẹp tâm. Kia tính toán khống chế năng lực vượt xa trước kia hàng tỷ gấp bội. Có thể trực tiếp xây dựng một cái kinh khủng thế giới giả tưởng đi ra. Đương nhiên, sinh ra biến hóa xa xa không chỉ những thứ này. Chẳng qua là cái này mấy cái rõ ràng nhất, còn lại thật nhỏ nội dung là hơn vô cùng đế mờ ni. Căn cứ chủ nhân qua tư liệu phân tích, ưu tiên kiến tạo những thứ này khoa học kỹ thuật, có thể trình độ lớn nhất thỏa mãn nhu cầu. Thụy tâm thanh âm tại Khương Dự trong tai vang lên, thông qua thụy tâm, Khương Dự dĩ nhiên hiểu rõ mới xây tinh tế chi thành bên trong vũ khí khoa học kỹ thuật công năng. Lúc này, ở vào tinh tế chi thành phía ngoài robot bị thu tiến rồi tinh tế chi thành chính giữa. Vô số ám hư sinh linh trong mắt cũng chỉ còn lại có một cái cầu. Nhao nhao kinh dị, Khương Dự đem những cái kia một mực sinh hoạt tại robot trong không gian la hư người. Cùng nhau phóng ra, thu xếp tại tinh tế chi thành không gian thật lớn trong. Đối với nhiều như vậy la hư người mà nói, robot bên trong không gian kỳ thật tương đối hẹp hòi, sinh hoạt cũng tương đối gấp gáp. Hôm nay, tiến vào đến siêu đại không gian tinh tế chi thành khuếch trương trong không gian, vấn đề cũng coi như giải quyết xong, mà sau khi làm xong, Khương Dự thân hình đứng ở tinh tế chi thành nơi trọng yếu. Xuyên thấu qua thụy tâm chế tạo ngoại giới hình ảnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên ngoại giới vô cùng vô tận ám hư sinh linh. Hiện tại, chiến tranh muốn chính thức đã bắt đầu. Vốn định lấy im lặng rời đi ám hư đại lục. Hiện tại, nếu như nhiều như vậy ám hư sinh linh cũng đã đến đông đủ, cái kia cũng chỉ có thể đại chiến một trận. Không nói hôm nay những thứ này ám hư sinh linh muốn ngăn cản chính mình, chính là tính toán toán trước kia ám hư sinh linh xâm lấn la hư đại lục, thiết lập âm mưu chôn giết đại lượng la hư người, những thứ này sổ sách, những thứ này ám hư sinh linh cũng nên đi nếm thử thất bại cùng tử vong mùi vị. Thực cho rằng trốn vào cái này cầu trong, chúng ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Hắc Phong thần sắc trở nên càng thêm lạnh khốc, sắc mặt khó coi, trong con mắt đều là xấu hổ. Hôm nay, nó mang đến quân đội phản bội, tinh tế chi thành lại trở về Khương Dự trong tay. Có thể nói là một loại cực lớn tư địch, trách nhiệm bất luận cái gì không thể thiếu. Lần trước tại La Hư Đại Lục chiến bại, nó cũng đã bị ly lấy đi rồi không ít tuổi thọ. Mà lần này, lại trở thành một lần tư địch người. Như vậy, đẳng cấp chiến tranh sau khi chấm dứt, tất nhiên vừa có khó có thể tưởng tượng trừng phạt đang chờ nó. Tuy rằng, Lúc này Ly liền ở bên cạnh, một câu đều không có nói, trái lại là nhàn nhạt mà nhìn Tinh Tế Chi Thành. Nhưng mà, Hắc Phong Chi Vương rất rõ ràng, tại đây phần bình thản phía dưới, chính mình trừng phạt là đã quyết định đấy. Trừ phi, mình có thể tại trận chiến tranh này bên trong lấy. Giờ này khắc này, Ly, Hoán, nhiều người nửa hư cường giả đều cùng nhau đem ánh mắt đã rơi vào Tinh Tế Chi Thành trên. Nhị huynh dài, khiến cho ta tới trước tìm kiếm vật này đế sao? Hoán nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, ý nào đó mà nói, nó cũng là theo chân Ly đến lấy đấy. Dù sao, tính toán hồng, trời đưa đất đẩy đưa đến huyện hư đại lục mất đi. Chuyện này, nó thoát không khỏi liên quan. Trước mắt quang cầu thoạt nhìn bất phàm, Hoán cũng không dám kinh thường. Nhưng mà, đúng lúc này, tại Hoán vừa muốn động thủ thời điểm, Hắc Phong Chi Vương nhưng là động thủ trước. Chẳng qua là, Hắc Phong Chi Vương công kích không phải Tinh Tế Chi Thành, mà là Hoán. Khương Dự ngẩng đầu nhìn Tinh Tế Chi Thành mặt phía bắc cái kia căn cao ngất ngăm đen tháp nhọn. Phía trên tản mát ra một vòng lại một vòng gợn sóng. Những thứ này hình tròn gợn sóng cuối cùng một chút đã rơi vào Tinh Tế Chi Thành phía ngoài Hắc Phong Chi Vương phía trên. Đây là một tòa điều khiển sinh vật thần kinh tháp. Cụ thể hiệu dụng khả năng cùng năm đó khống thần cầu không sai biệt lắm mà ni chỉ có điều. Khống thần cầu đầu có thể khống chế thiên cảnh phía dưới sinh linh. Mà cái này khống chế thần diệu tháp thì là liền nửa hư cảnh giới Hắc Phong Chi Vương đều có thể khống chế. Tai hại chính là chỉ có thể đủ khống chế trước đó dự định tốt Hắc Phong Chi Vương. Bên ngoài, Hắc Phong Chi Vương gào rú gào thét, một lần lại một lần nâng lên chính mình vừa thô vừa to cánh tay, hướng về Hoán oanh tới. Hoán cau mày, trong khoảng thời gian ngắn không biết là xảy ra chuyện gì. Tại Hắc Phong Chi Vương tiến công xuống, nó thành thạo, hiển nhiên thực lực mạnh qua Hắc Phong Chi Vương một mảng lớn. Hắc Phong, ngươi điên rồi, là muốn chết phải không? Một bên nửa hư Chi Vương thấy vậy, lập tức kinh sợ nói, Hắc Phong Chi Vương vậy mà là địch người hướng ám hư vương tộc xuất thủ. Hơn nữa, hay vẫn là thực lực vượt xa nó ám hư vương tộc. Mà trên thực tế, thời điểm này Hắc Phong Chi Vương mới là có đau khổ nói không nên lời. Trong nội tâm muôn phần kinh hoàng, thậm chí nội tâm tư sinh ra một ít sợ hãi. Nó có thể cảm giác được, trong thân thể của mình, có chút quỷ dị vật chất. Lúc trước một mực ẩn nấp lấy mà vừa rồi thoáng cái bạo phát ra, lập tức xâm chiếm rồi thân thể của nó. Khống chế được nó hướng Hoán tiến công. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Hắc Phong Chi Vương không thể tin trong đất tâm hết lớn. Hết thảy nhưng đều là không làm nên chuyện gì. Nó trong nội tâm hơi có chút tuyệt vọng. Đã xong, cái này, không riêng gì chính mình mang đến quân đội trở mặt. Chính nó đều trở mặt. Hắc Phong Chi Vương có thể nghĩ đến chỗ này chiến sau đó kết quả của mình. Hiện tại liền lấy cơ hội cũng không có. Khá lắm, ngoại trừ Ly bên ngoài, vẫn cất giấu một cái không kém gia hỏa. Khương Dự hơi hơi nhíu nhíu mày. Đối với Hoán thực lực có chút kinh ngạc. Hoán thực lực vượt qua bình thường nửa hư cảnh giới. Nhưng mà lại so với Ly cùng Thiên Linh Vương thấp một cái cấp bậc. Khả năng cùng với huyện hư đại lục, không có có ý chí dung hợp lúc trước Bạch Kiều Thiên không sai biệt lắm money về phần Hắc Phong Chi Vương, gia hỏa này đoán chừng mình cũng không thể tưởng được. Tại chính nó say mê tại càng ngày càng nhiều máy móc quân đoàn thời điểm, thụy tâm mà bắt đầu chậm rãi tại Hắc Phong Chi Vương thân thể gian lận. Vì phối hợp những thứ này làm đã hạ thủ chân, Vẫn chuyên môn tại Tinh Tế Chi Thành xây xong cái kia ngăm đen cao cao tháp nhọn. Mục đích gì? Chính là đến khống chế cái này nửa hư sinh linh Hắc Phong Chi Vương đấy. Bất quá, có một chút, Khương Dự có một chút thất sách. Cái kia chính là không nghĩ tới hoán mạnh như vậy. Vậy mà có thể nghiền ép Hắc Phong Chi Vương. Nếu như bị nghiền ép này liền không có ý nghĩa rồi. Cho nên, Khương Dự rất nhanh quyết định cho Hắc Phong Chi Vương đổi một cái đối thủ, đối phó một cái khác yếu nhược nửa hư sinh linh. Như vậy không đến mức bị nháy mắt giết chết, một chút tác dụng đều lên không đến. Về phần, từ trước đến nay Hắc Phong Chi Vương chiến đấu hoán, Khương Dự trong mắt lạnh mang lóe lên. Cái kia một mực đứng lặng tại Tinh Tế Chi Thành phía đông hai cái hình người tượng đá triển khai. Hết chương.